Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3968, Linh Giới Ba Lần Thế Giới Đại Chiến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kết quả địa đồ, còn không đợi Lâm Bạch mở ra xem xét thật giả, con quạ nhân tiện nói. Miếng bản đồ này bán ngươi chục tỷ chu tước đan đều là ngươi kiếm lời, càng đừng đề cập ngươi 400 triệu chu tước đan liền mua đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không địa đồ, đối với nhu cầu cấp bách người mà nói, đích thực là bảo vật vô giá. Nhưng là đối với không cần người mà nói, đó chính là như là một tờ giấy lộn, chỉ có cất giữ giá trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở ra quyển trục vải vẽ bên trên đen kịt một màu, có từng cái chiếu lấp lánh tinh quang tàn mát tại vải vẽ bên trên các nơi. Lâm Bạch trước tiên liền trông thấy vải vẽ chóp đỉnh phía trên, có to lớn quang mang điểm. Linh giới, hai chữ lơ lửng cùng quang mang phía trên, tụ mà không tiêu tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đang cùng linh giới đối lập vải vẽ một phía khác bên trên, một cái khác to lớn quang mang đốt lên, có. Minh giới, hai chữ, tại vải vẽ hai bên trái phải, đều có một cái to lớn quang mang điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trái chính là ma giới, phía bên phải chính là yêu giới. Linh giới, minh giới, ma giới, yêu giới, cái này bốn cái to lớn quang mang tại vải vẽ bên trên khoảng chừng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mặt khác quang mang điểm chỉ có chừng hạt gạo, nếu không nhìn kỹ, đều khó mà phát giác. Bất quá những này hạt gạo quang mang, thắng ở số lượng rất nhiều, toàn bộ màu đen vải vẽ bên trên, nhìn một cái, giống như đầy trời tinh thần, quần tinh sáng chói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một cái hạt gạo điểm sáng bên trên, đều viết riêng phần mình tiểu thế giới danh tự. Những này tiểu tinh quang chính là các ngươi chỗ tồn tại những thế giới nhỏ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt căn cứ linh giới cường giả tìm kiếm biết được tất cả tiểu thế giới cần phải có 3.000 nhiều. Mà ngươi chỗ tồn tại man cổ đại lục cùng thiên thần mộ, xen vào ma giới cùng linh giới ở giữa, cũng chính là tại trên góc Tây Bắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ rơi vào Lâm Bạch trên bờ vai, dùng cánh chỉ một cái phương hướng. Lâm Bạch tầm mắt rơi vào trên góc Tây Bắc quả thật từ cái kia một đống tiểu tinh quang bên trong tìm được không chút nào thu hút man cổ đại lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch còn trông thấy cùng man cổ đại lục cách xa nhau gần nhất còn có Thương Ngô thế giới, Huyền Cổ thế giới vân vân. Nhưng khoảng cách man cổ đại lục gần nhất một viên tiểu tinh quang, vẫn là thiên thần mộ tiểu tinh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thần mộ chính là linh giới một góc thoát ly linh giới sau đó chìm vào hư không bên trong tự thành một giới. Nói cách khác bây giờ thiên thần mộ cần phải xưng là thiên thần mộ đại lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi, gocchuyenaudio.com, coi như ta có được bản đồ thế nhưng là tại trong hư không tối tăm, không có tiêu chí vật cũng không có phương vị ta muốn như thế nào mới có thể từ thiên thần mộ trở về man cổ đại lục đâu. Lâm Bạch trong lòng có nổi lên một đống nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa đồ cùng vượt qua vũ trụ bảo vật đều tới tay. Mặc dù tại trên địa đồ tìm được phương vị, chỉ khi nào tiến vào hư không bên trong, vô biên hắc ám bên trong, Lâm Bạch cũng vô pháp phân rõ phương hướng, cũng vô pháp đi hướng man cổ đại lục nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ cười nói, ngươi chỉ cần dùng linh lực đem thiên thần mộ cùng man cổ đại lục tiểu tinh quang kết nối cùng một chỗ, đến lúc đó tấm bản đồ này liền sẽ ở trong hư không vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Lâm Bạch nhướng mày, vận chuyển linh lực tại trên ngón tay, điểm rơi vào thiên thần mộ trên ánh sao, sau đó kéo hướng man cổ đại lục lập tức liền có một cái màu lam đường cong đem thiên thần mộ cùng man cổ đại lục kết nối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức từ trên bản đồ nổ bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, xông thẳng lên trời mà đi. Lâm Bạch ngẩng đầu ngóng nhìn, nhìn thấy luồng hào quang màu xanh lam này thẳng đến phương nam mà đi, bắn ra thiên thần mộ, xông vào hư không bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, lại có huyền diệu như thế. Lâm Bạch ánh mắt tinh mang lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ bĩu môi nói ra. Bản đại gia mới nói, bản đồ này bán ngươi 100 ức chu tước đan đều không lỗ, ngươi 400 triệu chu tước đan liền được, ngươi kiếm lợi lớn. Lâm Bạch đưa tay vung lên, xóa đi thiên thần mộ cùng man cổ đại lục kết nối, lập tức cái kia cỗ lam quang biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này yêu giới, minh giới, ma giới, đến tột cùng là lai lịch gì nha? Lâm Bạch trông thấy hư không trên bản đồ, cái này tam đại giới diện tinh quang lớn nhỏ cơ hồ cùng linh giới không khác nhau chút nào, nghĩ đến nhất định là vô cùng cường đại thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ chậm chậm nói, vậy thì không thể không nâng lên linh giới phát sinh mấy trận đại chiến. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn về phía con quạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ từ từ nói đến. Tại linh giới có một cái truyền thuyết, có một vị cường giả đã từng suy đoán, bây giờ trôi nổi ở trong hư không tất cả tiểu thế giới, còn có yêu giới cùng ma giới chính là cùng linh giới một thể. Chỉ bất quá bởi vì linh giới lần lượt khoáng thế đại chiến, các tộc các phái phân tranh không ngừng, đem linh giới đánh cho phá thành mảnh nhỏ, giới diện sụp đổ, mới tạo nên nhiều như vậy tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chiến này, được xưng là chi chiến. Chi chiến, diễn sinh 3.000 tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tử tế nghe lấy con quạ có thể nhớ tới một ít chuyện cũng không dễ dàng. Nếu là bây giờ đánh gãy con quạ có lẽ sau một khắc hắn liền nhớ không được. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ tiếp tục nói. Sau chiến đấu, kinh lịch vô số tuế nguyệt, linh giới lại lần nữa bộc phát một trận tịch quyền thiên hạ chiến tranh, trận chiến này chính là nhân tộc cùng yêu tộc bốc lên, vì tranh đoạt linh giới bá chủ địa vị, nhân tộc cùng yêu tộc kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng đại chiến. Sau đó, trận chiến này kết thúc, năm đó yêu tộc chúa tể thi triển thông thiên tu vi, huy động diệt thế bảo vật dưới cơn nóng giận đem linh giới chém xuống hơn phân nửa cương vực chìm vào hư không, hóa thành bây giờ yêu giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vị này yêu tộc chúa tể cũng dẫn đầu năm đó linh giới yêu tộc đi đến yêu giới, đồng thời cùng linh giới nhân tộc duy trì liên tục đối kháng. Coi như cho đến ngày nay, yêu giới cũng xem linh giới nhân tộc là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thời thời khắc khắc đều muốn lấy giết trở lại linh giới tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chiến này, được xưng là trừ yêu chi chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại sau đó, chính là phục ma chi chiến. Phục ma chi chiến nguyên nhân gây ra đông đảo tỷ như nói ngươi tu hành. Đạo tâm trùng ma âm cửu linh tu luyện, luân hồi kinh, đều là thuộc về cấm pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại linh giới tu luyện cấm pháp người, đều được xưng là ma đạo. Đây là nguyên nhân gây ra một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên nhân gây ra thứ hai, chính là ma đạo võ hồn. Thiên hạ này có được ma đạo võ hồn người, đều có được một cái đặc chất chính là trường sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ rất khó đem có được ma đạo võ hồn người diệt sát. Linh giới kinh lịch trừ yêu sau chiến đấu, có một đoạn dài rằng giặc thời đại hòa bình, có thể tại này hòa bình bên trong, cũng nảy sinh ma đạo võ hồn cùng tu luyện cấm pháp người ngang ngược chi tâm, bọn hắn bắt đầu không tại thủ quy củ, bắt đầu ở linh giới trắng trợn gây sóng gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất đắc dĩ, linh giới lại lần nữa kéo ra hỗn chiến mở màn. Cuối cùng linh giới cường giả đem hơn phân nửa tu luyện cấm pháp cùng có được ma đạo võ hồn người diệt sát mà còn có một số may mắn chạy ra linh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại chiến sau đó linh giới lần nữa một phân thành hai, một nửa kia chính là bây giờ ma giới. Người tu luyện đồ long kỹ chính là tại trừ ma chi chiến bên trong, đặc biệt nhằm vào những này không dễ bị diệt sát người sáng lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết được ma giới cùng yêu giới lai lịch lại không nghĩ rằng linh giới phía sau còn ẩn giấu đi sâu như vậy bí ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ chậm chậm mà nói. Đây đều là linh giới lưu truyền rộng rãi 3 lần thế giới đại chiến rồi, cơ hồ linh giới võ giả người người đều biết. Lâm Bạch lại hỏi, cái kia minh giới đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ cười nói, gocchuyenaudio.com. Giữa thiên địa đản sinh ra vô số sinh linh tộc đàn, minh giới chính là trong đó nhất mạch. Minh giới không thuộc về là linh giới, năm đó linh giới cường giả thăm dò hư không thời điểm, ngẫu nhiên ở trong hư không phát hiện một cái khác đại thế giới, đây cũng là minh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác tại trước khi đại chiến, hoàn chỉnh linh giới cùng minh giới đều tồn tại ở cái này hư không bên trong, cả hai xem như hàng xóm quan hệ. Chỉ bất quá minh giới đặc biệt đặc thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh giới thay nghén chư thiên vạn tộc tỷ như nói nhân tộc, yêu tộc, long tộc, cự thần tộc, thôn thiên tộc vân vân. Mà minh giới chỉ thay nghén một cái tộc đàn, đó chính là quỷ tu, bọn hắn chính là từ giữa thiên địa cực âm cực tà chi khí thay nghén mà sinh, xuất sinh liền không có thực thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe được cái hiểu cái không, liên tục gật đầu. Con quạ vừa cười nói, linh giới ba lần thế giới đại chiến, đều có riêng phần mình nhân vật chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ yêu chi chiến, chính là nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến. Phục ma chi chiến, chính là nhân tộc cùng ma đạo chi chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chi chiến nhân vật chính là thôn thiên tộc cùng cự thần tộc. Nói cách khác là thôn thiên tộc cùng cự thần tộc đại chiến, sáng tạo ra bây giờ 3.000 tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.